Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, lôi đình cá trình điện. Đầu lâu của nó đường kính liền khoảng chừng 20 mét, lơ lửng ở trên mặt biển, khoảng chừng 4, 5 tầng lầu cao, thân thể của nó giấu ở nước biển bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng là từ máy truyền tin ở trong truyền đến năng lượng kiểm trắc nhìn lại. Thế mà khoảng chừng ngàn mét, đây là một đầu phi thường khủng bố cự thú. Hải thú thân thể khổng lồ, năng lượng cường hãn, huống chi còn là một cái nắm giữ lôi điện chi lực dị thú. Vượng vượng, có thể kiểm trắc ra đây là cái gì dị thú sao? Đây là lôi đình cá trình điện, màu cam độ nguy hiểm dị thú. Tần Kiêu lập tức sắc mặt nghiêm túc, lần trước hắn săn giết cạn màu cam độ nguy hiểm to lớn thạch trùng. Dùng đến độc long thuật mới giết chết, lần này không biết có thể hay không. Bất quá thạch trùng bề ngoài cứng rắn, cái này lôi đình cá trình điện, nhìn qua không cường đại như vậy. Nghĩ như vậy thời điểm, lôi đình cá trình điện đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Trong biển dị thú lúc này ở điên cuồng chạy trốn, không chỉ là nhân loại nhận màu cam độ nguy hiểm dị thú xâm hại. Tính cả trong biển dị thú, kỳ thật đều tại tránh đầu này màu cam độ nguy hiểm dị thú. Chỉ là bọn chúng hoảng hốt chạy bừa, hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Lôi đình cá trình điện du đãng tại màu đen nước biển bên trong. Sau đó một tia chớp khuếch tán ra, tạo thành 4, 5 đường đáng sợ lôi long. Cái này lôi long đem trong biển dị thú nhao nhao điện ngã xuống đất. Sau đó lôi đình cá trình điện miệng rộng mở ra, đem những này dị thú nhao nhao thôn phệ. Tần Kiêu có thể tưởng tượng, cái này màu cam độ nguy hiểm dị thú vì đồ ăn truy đuổi hải thú đến đây, dẫn phát hải thú triều. Đinh, kiểm trắc đến mới võ học lôi long thuật, phải chăng phục chế? Tần Kiêu trong đầu hiện ra mới thanh âm. Phục chế, Tần Kiêu đem lôi long thuật phục chế xuống tới. Nhưng là hắn biết, võ kỹ này là không có biện pháp đối phó lôi đình cá trình điện đấy. Mặc dù Tần Kiêu có thể nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ, thế nhưng là lôi đình cá trình điện trong cơ thể còn hiện lên đại lượng lôi đình chi lực. Dạng này quyết đấu, Tần Kiêu tất nhiên sẽ thua. Lúc này, Tần Kiêu trên máy truyền tin, lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần này, lại là Du Trạch cưỡng chế khẩn cấp kết nối. Không cần Tần Kiêu tiếp nhận, Du Trạch thanh âm đã từ Tần Kiêu trong máy bộ đàm truyền tới rồi. Tần Thượng Tướng, người bên kia đã thấy sao? Màu cam độ nguy hiểm dị thú. Thấy được, thế nào? Dị thú cụ thể là thực lực gì hay sao? Tần Kiêu đem thực lực của đối phương nói ra. Du Trạch bên kia lập tức trầm mặc một cái chớp mắt. Tần Thượng Tướng, người rút lui trước trở về đi. Lôi đình cá trình điện mặc dù cường hãn, lại là sẽ không rời đi nước hải thú. Chúng ta có thể rút về phong hải thị làm phòng ngự. Còn có một câu nói Du Trạch chưa hề nói. Hắn kỳ thật càng hy vọng cái này lôi đình cá trình điện chuyển biến phương hướng, không cần hướng phong hải thị phương hướng tiến lên. Dạng này bọn hắn liền có thể không cần cùng cái này màu cam độ nguy hiểm hải thú tiến hành chiến đấu. Màu cam độ nguy hiểm dị thú bên trong chia làm cạn cam, cam vàng, màu cam, đỏ cam, mực màu cam giống loài, đối ứng võ vương 5 cái đại cảnh giới. Nhưng là đây không phải là đại biểu một cái trung cấp võ vương liền có thể ngăn cản lôi đình cá trình điện. Cái này chỉ sợ cần mấy chục cái, trên trăm tên võ vương cùng một chỗ mới có thể giết chết dạng này hải thú. Đây chính là nhân loại cùng dị thú ở giữa cá thể khác biệt. Chỉ là như vậy, Du Trạch không muốn nói. Hắn cũng không mặt mũi nói. Ta nhìn lại một chút đi. Tần Kiêu có chút không đồng ý Du Trạch cách làm. Hắn cũng không phải bị động chờ chết người. Vô luận lúc nào có thể chiến đấu, Tần Kiêu từ trước tới giờ không lùi bước. Huống chi, hắn còn có sau cùng át chủ bài. Hắn nhưng là nắm giữ võ hoàng cấp chiến đấu cơ giáp người. Đừng tưởng rằng hắn chỉ có hàng tinh phong bạo một loại thủ đoạn. Nhưng là Du Trạch, hắn cảm thấy Tần Kiêu hoàn toàn chính xác chỉ có hàng tinh phong bạo một loại thủ. Đúng. Bởi vì hàng tinh phong bạo không cách nào tại phế tinh thi triển. Cho nên Tần Kiêu thủ đoạn mạnh nhất bị cấm chỉ. Tự nhiên không có sức chiến đấu. Chỉ có thể nói Du Trạch vẫn là xem thường Tần Kiêu. Lúc này, Lôi Đình Cá Trình Điện cách bọn họ càng ngày càng gần. Các ngươi đi trước. Tần Kiêu biết lúc này, Thiên Kiêu đoàn ở trong một số người đã không thích hợp chiến đấu. Dù là có được ngoài hành tinh cơ giáp cũng là đồng dạng. Thiên Kiêu đoàn thực lực thấp người mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nhanh chóng rút lui. Cơ giáp đưa cho bọn hắn tốc độ cực nhanh, để bọn hắn rời đi chiến trường. Mà thực lực tại võ tông người, lại tất cả đều không đi. Bất chi bất giác, Thiên Kiêu đoàn võ tông nhân số đã đạt tới hơn 80 người. Này bằng với nhóm đầu tiên gia nhập Thiên Kiêu đoàn thành viên bên trong, 80% đều tiến nhập võ tông. Cái đoàn đội này thực lực thật là đáng sợ. Mấu chốt nhất, vâng, bọn hắn đều rất trẻ trung. Lôi Đình Cá Trình Điện không ngừng tiếp cận. 10 cây số, 5 cây em, 3 cây số, 1 cây số, 1000 mét thời điểm đã là song phương đều có thể công kích được khoảng cách. Thử trước một chút, Đường Dai Dai khởi động ngoài hành tinh cơ giáp, đem ngoài hành tinh cơ giáp sức chiến đấu tăng lên tới võ tông cấp bậc. Đối Lôi Đình Cá Trình Điện phương hướng, thả ra một phát năng lượng pháo đánh. Năng lượng pháo đánh hiện ra 7 màu sắc, dãy rụa cực tốc hướng Lôi Đình Cá Trình Điện phương hướng mà đi. Lôi Đình Cá Trình Điện cảm giác được cái gì, đột nhiên ngửa đầu. Sau đó miệng rộng mở ra, một tia chớp đánh vào đạn pháo bên trên, oanh, răng rác, Lôi Đình cùng đạn pháo đụng vào nhau, hình thành khí lãng quét ngang mở đi ra, nước mưa đều bị bốc hơi, đại lượng dị thú phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, thật mạnh. Đường Dai Dai trong lòng kinh dị, nhưng lại như cũ trầm ổn. Điên cuồng bộc phát ra ngoài hành tinh cơ giáp năng lượng. Có tiền, thổ hào, chính là như vậy tùy hứng. Cuồng oanh loạn tạc phía dưới, dị thú thành công bị hấp dẫn lực chú ý. Tần Kiêu thừa cơ hội này, lập tức bộc phát ra dị năng, độc long thuật. Trong chốc lát, nồng đậm giống như là mực nước độc tố, ngưng tụ thành một hàng dài. Trường Long trong nháy mắt đụng vào Cá Trình Điện trên thân thể. Màu mực độc tố đem cái này lam tử sắc Cá Trình Điện nhuộm thành xanh biếc. Lôi Đình Cá Trình Điện đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, chung quanh nó nước biển không có ở đây tiến lên, mà là nhao nhao chảy ngược, tạo thành một cái vòng xoáy. Cá Trình Điện thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Đây là thu nạp nước biển biểu hiện. Sau đó, Lôi Đình Cá Trình Điện thân thể lại đột nhiên thu nhỏ. Nước biển bị nó bài xuất bên ngoài cơ thể, màu xanh biếc độc tố bạo phát đi ra. Nguyên bản liền thảm tao độc thủ cái khác hải thú, lúc này tất cả đều bị hạ độc chết. Giống, Lôi Đình Cá Trình Điện giống giận. Sau một khắc, mãnh liệt ánh chớp lấp lóe. Trên bầu trời mây mù tựa hồ muốn áp xuống tới, răng rác, quán triệt giữa thiên địa to lớn Lôi Đình từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bổ vào Tần Kiêu trên thân, lần này, ngay cả Tần Kiêu cũng không có cách nào tránh né. Lôi Đình tốc độ, là tốc độ ánh sáng, quá là nhanh, không chỉ như thế, cái này Lôi Đình bổ trúng Tần Kiêu về sau. Càng là rủ xuống đến nước biển bên trong, sau đó đi tứ tán. Trong chớp mắt, liền ngay cả ngoài ngàn mét đứng cự sơn quy người trên, đều muốn bị cái này Lôi Đình mạng lưới bao trùm, đóng băng, làm hình dưới chân trong chốc lát bị hàn băng bao trùm. Cự sơn quy trên thân biến thành màu trắng một mảnh, nước là dẫn điện đấy, nhưng là băng lại cũng không dẫn điện, bị băng phong khu vực, càng là tạo thành tầng một khí tràng, ngăn cản lôi đình lan tràn, để thiên kiêu đoàn người có thể thở dốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.